chỉ thấy một đóa hỏa liên 21 cánh xếp thành hình như trái tim đen chung quanh chiếu sáng đỏ bừng. Từng đoạn năng lượng nóng rực phát tán, khiến nhiệt độ trong phòng tăng gọt gấp mấy lần. Hỏa liên thần tâm, thần vật 11 giai trung cấp, là thần vật trí dương chỉ xuất hiện trong hỏa diễm không gian. Đây là đồ vật khiến toàn bộ võ giả tu luyện hỏa hệ phải điên cuồng. Nó có thể so sánh với thiên hỏa châu, nhưng không thần hiệu như vậy. Ngoại trừ có thể tăng trưởng tu vi còn có thể giúp võ giả hỏa hệ ngưng tụ thành hỏa liên chi tâm. Một khi ngưng tụ thành thì tốc độ tu luyện còn nhanh hơn người thường gấp mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần. Có thể sánh bằng hỏa thần thể, đồng thời có thể làm cho bán tùy thần đột phá lên trí tôn tùy thần. Bằng thông các biết Lăng Tiếu là trí tôn hỏa hệ, tin tưởng cũng muốn có được hỏa liên thần tâm này. Cho nên, hắn không chịu thu thập đủ 3 phần tài liệu mà dám đến yêu cầu Lăng Tiếu luyện chế giúp trí tôn thần đan. Lăng Tiếu nhìn thấy hỏa liên thần tâm, ánh mắt chợt co rút lại. Loại thần vật này hắn chưa từng gặp trong niết bàn không gian. Không ngờ bị bàng thống các thu hoạch được, đúng là có đại cơ duyên. Đáng tiếc bàng thống các không phải trí tôn hỏa hệ, bằng không hắn sẽ không lấy ra đồ vật này. Lăng Tiếu cười nhẹ nói, hỏa liên thần tâm quả nhiên không tệ. Bàng thống các nghĩ đã được việc, lộ ra dáng tươi cười đắc chí. Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Tiếu làm nét mặt tươi cười cứng lại. Nhưng chỉ bằng nó cũng chỉ có thể so sánh với một phần thần tài của trí tôn thần đan. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Tuy hỏa liên thần tâm là đồ tốt, nhưng giá trị không sánh bằng một phần thần tài của trí tôn thần đan, không đủ lợi thế cho Lăng Tiếu giúp hắn luyện đan. Trừ phi hắn lấy ra được thần tài trí tôn đỉnh cấp, như vậy còn có thể. Bởi vì ngô đồng quả của Lăng Tiếu cũng không kém hơn hỏa liên thần tâm. Bàng thống các nghĩ Lăng Tiếu là tấn tân trí tôn, đối với loại thần vật đồng nguyên nhất định sẽ rất thích, nhưng không ngờ Lăng Tiếu cự tuyệt, điều này làm cho hắn lo lắng. Nói thật ra hắn muốn lấy trí tôn thần đan cũng không phải cho mình sử dụng, mà là cho bạn lữ sử dụng. Bạn lữ của hắn tiến tới cảnh giới bán tùy thần đã không cách nào tiến thêm một bước. Vì vậy hắn đến tìm Lăng Tiếu nhờ vào luyện trí tôn thần đan. Hiện tại Lăng Tiếu không động tâm, vậy nên làm như thế nào? Lăng Dược Thần, hỏa liên thần tâm 10 vạn năm hiếm thấy, cho dù đi ra vực ngoại không gian cũng không thể tìm kiếm. Có thể giúp ngươi giảm bớt 1 vạn năm tu luyện. Bàng thống các vội vàng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã khoác tay ngắt lời. Bàng lão, ngươi không cần nhiều lời, tuy thần vật này hiếm thấy, nhưng ngươi cảm thấy ta còn thiếu thần vật hỏa hệ sao? Ngừng chút hắn nói. Ngươi đi thu thập đủ 3 phần tài liệu luyện chế trí tôn thần đan, rồi hãy đến tìm ta đi. Lúc này Dương Hải ở một bên nói. Đúng vậy đã bàng, quy củ dược thần đại nhân không thể phá hủy, dù sao lấy thực lực của ngươi cố gắng một chút có thể thu thập được. Sau đó hắn nhìn Lăng Tiếu nói, Dược thần đại nhân, từ nay về sau ta sẽ ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi cảm thấy ta được trung tâm, thường cho ta 1 viên trí tôn thần đan, tiểu nhân nhất định trung tâm đến chết. Dương Hải thật sự là biết cuốn theo chiều gió, thật sự là đầu rất giỏi tâm cơ. Làm như vậy rất dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác. Nhưng ngoài mặt Lăng Tiếu tỏ ra vài phần thân thiện, kỳ thật trong lòng không cho là đúng. Thật muốn trọng dụng Dương Hải còn phải xem biểu hiện của hắn thế nào mới có thể quyết định. Bàng thống các cũng không biết nên nói gì, đứng lên, thần sắc mang theo vài phần khó xem nói. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào mới bằng lòng giúp ta đáp ứng luyện chế trí tôn thần đan? Kỳ thật hiện tại bàng thống các chỉ muốn rời đi, nhưng nhớ tới lời dặn của bạn lữ phải thay đổi lập trường hỏi. Lăng Tiếu khoác tay nói. Có chút quy củ không thể phá, bằng không ai cũng tới tìm ta luyện chế thần đan. Ta làm sao có nhiều thần tài như vậy? Hơn nữa các ngươi cũng nên rõ ràng, muốn luyện đan cũng rất dễ thất thủ. Không đủ tài liệu thì ta không cách nào luyện. Ngừng chút hắn nói với Dương Hải. Dương lão, ngươi đã có thành ý thì lưu lại đi.

Lăng Tiếu lập tức đỡ hắn dậy, cho hắn uống thần tuyền, trước tiên điều dưỡng tốt thân thể rồi tính sau. Từ giờ trở đi, Đinh Cô Độc biến thành người phàm hoàn toàn, không còn chút sức mạnh. Yên tâm, ta nói được làm được. Lăng Tiếu thật thưởng thức tính cách Đinh Cô Độc. Hắn nói một câu, sau đó gọi Thường Hạ Hữu dẫn Đinh Cô Độc an bài ổn định. Sau khi hai người rời đi, Lăng Tiếu thoáng trầm tư, sau đó cho người tuyên bố hắn tạm thời quay về trong nội tộc. Ai muốn tìm hắn thì chờ thêm thời gian. Lăng Tiếu muốn quay về trong tộc để luyện chế đan dược hồi phục cho Đinh Cô Độc, cùng khuất phục một đầu chân long 11 dài. Đồng thời hắn muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của Dương Hải cùng Bàng Thống Các, xem bọn hắn có thành ý không. Huyết mạch lực lượng của Lăng Tiếu thật sự nồng đậm, gần gũi với Long tộc. Hắn không cần Lăng Bác dẫn đường, tự mình đi thẳng tới Long Sào. Lăng Tiếu cũng không phải lần đầu tiên đi vào Long Sào. Những chân long cùng cấp bậc không cao đều sản sinh cảm giác thân mật với hắn. Thật tự nhiên bay tới gần hắn, phát ra tín hiệu thiện ý. Lăng Tiếu cười khẽ, vuốt ve thân thể tiểu chân long, trực tiếp đi vào tận sâu bên trong. Trong chốc lát sau, Thập Tam Thái Tử dùng chân thân bay ra, hưng phấn nói: "Hề lão đại, ngươi tới đón ta ra ngoài sao?" Thực lực hiện tại Thập Tam Thái Tử đã đạt tới thập giai đỉnh, chiến lực không thua kém Bán Tùy Thần. Lăng Tiếu cười nhẹ: "Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là nhanh chóng tu luyện tốt hơn. Ta đi tìm Long Vương bệ hạ, tiến cử một đầu chân long cường đại khác theo ta giúp một đoạn thời gian." Thập Tam Thái Tử lộ ra thần sắc ủy khuất nói: "Lão đại, tuy rằng ngươi đã cường đại, nhưng ta cũng trở nên mạnh mẽ thôi." "Nếu không chúng ta thử xem." Lăng Tiếu cười nói. Thập Tam Thái Tử dục dịch: Tốt, nhưng nếu ta không khống chế được đầu tốt, sợ bị thương lão đại ngươi." Lăng Tiếu cười không nói chuyện, trực tiếp phóng xuất ra khí thế áp thẳng về hướng Thập Tam Thái Tử. Thập Tam Thái Tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đánh úp, trực tiếp đánh bay thân thể khổng lồ của hắn ra ngoài. Thập Tam Thái Tử không bối rối, ngược lại giống to một tiếng, đuôi rồng vẫy hướng Lăng Tiếu động đánh tới. Thân thể Lăng Tiếu nhẹ nhàng tránh thoát va chạm của hắn, một cước dẫm lên lưng, đem thân thể dài mấy ngàn thước đạp rơi xuống đất. Oanh! Trên mặt đất bụi mù tung bay, mặt đất nứt nẻ. Động tĩnh quá lớn khiến chân long trong Long Sào đều bị kinh động bay lên. Thập Tam Thái Tử bị một cước của Lăng Tiếu khiến đau đớn, thân hình không thể nhúc nhích. Lúc sau hắn mới bỏ ra kinh hô: "Ê, lão đại, ngươi thật là lợi hại, ta không phải đối thủ của ngươi." Thập Tam Thái Tử biết Lăng Tiếu đã lưu tình, dù hắn sử dụng bổn nguyên lực lượng chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Lăng Tiếu. "Thập Tam Thái Tử, khách khanh, các ngươi đang làm gì đó?" Long Vương hóa thành hình người tới hỏi. Lăng Tiếu chắp tay đáp: "Gặp qua Long Vương, ta chỉ luận bàn với Thập Tam Thái Tử mà thôi." Thập Tam Thái Tử nói: "Phụ Vương, lão đại thật lợi hại, đã siêu việt lực lượng của con. Hắn nói muốn nhài đề cử cho hắn một thái tử càng mạnh hơn, nhưng con cảm thấy trong các thái tử không ai so sánh được với lão đại rồi, chỉ sợ có các Long Thúc mới có tư cách đi theo lão đại." Long Vương nghe xong nhìn Lăng Tiếu nói: "Thực lực khách khanh đã tăng lên thật nhanh. Nhân tộc chỉ sợ cũng không người nào có thể so sánh. Nhưng Long tộc chúng ta không vài người thực lực tương đương hoặc cao hơn người. Hơn nữa chỉ sợ họ không muốn theo người ra ngoài đâu." "Long Vương, ngài không hỏi thăm ta đi sao biết được. Ta dự tính đi ra vực ngoại một lần. Có lẽ họ hy vọng theo ta kiến thức một phen cũng không chừng. Như vậy mới có lợi cho họ tiến thêm một bước thôi." Lăng Tiếu nói: "Xem ra ngươi không đạt được mục đích thì không chịu cam tâm. Cũng được, ta cho ngươi gặp vài vị tộc đệ. Ngươi có thể được họ chấp nhận thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi đi theo ta, các ngươi đều giải tán đi." Mọi người đều giải tán, Lăng Tiếu đi theo Long Vương vào sâu bên trong. Nơi đó chính là cấm địa Long tộc,

Chân Long kia cười lạnh một tiếng. Nếu hắn có thể chịu được 10 long trảo công kích, ta đi cùng hắn ngàn năm không thành vấn đề. Thanh âm hắn vừa dứt, hóa thành hình người, mấy chân long khác cũng hóa thành hình người. Người này bộ dáng trung niên như Long Vương, đứng chung một chỗ nhìn khá tương tự, dáng vẻ đường đường là một nam tử uy mãnh hiếm có. Khách hành, ngũ đệ của ta nói chỉ cần ngươi chịu được hắn 10 trảo, nguyện ý đi theo ngươi. Long Vương nói, ngừng chút, nói tiếp. Ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, thực lực hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ra tay hắn thường không biết nặng nhẹ, vạn nhất làm ngươi bị thương thì thật không tốt. 10 trảo. Lăng Tiếu nghi hoặc tiếp theo cất cao giọng nói. Được, đến đây đi, 10 trảo thì 10 trảo. Nếu ta bại thì không tiếp tục miễn cưỡng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 366 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.